Sủng phi của hoàng đế. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn biết, Ngu Ninh bằng lòng gả cho Lục Thừa Kiêu. Nếu không có hắn ngấm ngầm ngăn cản, Ngu Ninh đã sớm là người của Lục gia rồi. Ninh Nhi, Thẩm Thác đi bên cạnh Ngu Ninh, nắm lấy tay nàng, Ngu Ninh hừ lạnh một tiếng, hất tay hắn ra, bị hất ra liền nắm lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng, Thẩm Thác mạnh mẽ nắm C-H-A-T-T-A-I nàng trong lòng bàn tay. Không cho nàng hất ra nữa. Ngu Ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Vì có con gái ở bên cạnh nên không tiện lớn tiếng cãi vã. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Hạ giọng nói, bệ hạ công nghìn việc. Đừng lãng phí thời gian trên người ta. Có thời gian thì chi bằng phê thêm tấu chương đi. Sao có thể gọi là lãng phí chứ? Chúng ta là người một nhà. Đây là thời gian của ta. Thẩm Thác nắm C-H-A-T-T-A-I nàng. Nghiêm túc nói, Ninh Nhi, ta sai rồi. Đều là lỗi của ta. Nàng muốn đánh muốn mắng ta thế nào cũng được. Ô, thật hiếm thấy. Ta thật vinh hạnh khi được nghe bệ hạ nhận lỗi đấy. Đừng giận nữa. Ta thật sự biết sai rồi. Ngu Ninh liếc hắn một cái. Hất cằm lên. Vậy ngươi nói xem ngươi sai ở đâu? Ta không nên đối xử với nàng như vậy. Sau này sẽ không tái phạm nữa. Ninh Nhi muốn gì? Bất luận là gì? Ta đều có thể bù đắp cho nàng. Chỉ cần nàng đừng giận ta nữa. Sai rồi. Bệ hạ nói sai rồi. Ta không phải vì chàng dùng mê hương với ta mà giận. Ngu Ninh nghiêm túc nói. Lúc đó chàng trách ta. Ta quả thật cũng có lỗi. Bị trừng phạt là điều đương nhiên. Huống chi chàng cũng không làm gì ta. Chuyện đã qua rồi thì thôi. Ta cằn nhằn vài câu là hết giận rồi. Điều khiến ta khó chịu là chàng không chịu nói thật với ta. Chàng rõ ràng nói muốn làm phu thê với ta, là chàng nói thích ta, nhưng lại cứ úp úp mở mở, giữ sĩ diện, ngay cả thẳng thắn cũng không làm được. Đối với Ngu Ninh, thích nhau thì phải thẳng thắn. Thẩm Thác đưa tay gò má Ngu Ninh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, khóe môi hơi cong lên, trước mặt người mình thích, đương nhiên phải giữ sĩ diện một chút chứ. Là ta suy nghĩ không thấu đáo, nhưng nàng đã nói rồi, ta sẽ ghi nhớ, sau này sẽ không lừa gạt nàng nữa, chúng ta sẽ thẳng thắn với nhau, nàng cũng vậy nhé, được, thẳng thắn với nhau, ta có thể làm được, dù sao ta cũng không lừa gạt chàng điều gì. Thẩm Thác không tin lắm, thật sao, thật ra miệng lưỡi của nàng còn sắc bén hơn ta nhiều. Cách chương